Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che nhìn đăm đăm vào đôi mắt run rẩy của Lee Sa-young. Bối rối không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên cư xử như vậy. Lee Sa-young còn lùi lại một bước, trông như sẵn sàng chạy khỏi phòng. Hắn, người mà thường không chịu nổi khi không gần bên cha Yui Che. Có chuyện gì với hắn vậy nhỉ? Cha Yui Che mơ hồ vuốt tầm rồi bỗng dừng lại. Khoan đã, vừa nãy mình nói gì thế? Chúng ta ngủ chung. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xâm chiếm. Như thể họ đã từng tranh cãi về điều gì đó tương tự trước đây. Những đoạn hội thoại từ lần đó chậm chậm hiện lên trong tâm trí. Chỉ là ngủ thôi, ngủ thật sự, không có gì kỳ cục cả. Em cũng đâu có hiểu lầm. Nhưng giờ nhìn biểu cảm của anh thì trông như anh mới là người nghĩ linh tinh. Hi-ung, không thể nào. Cuối cùng, nét mặt của cha Yui Che cũng không tránh khỏi vẻ sửng sốt. Anh vô thức lùi lại một bước, giơ tay chỉ vào Lee Sa-young đầy nghi ngờ. Này, này, em đang nghĩ gì thế? Cái biểu cảm đó là sao hả? Ánh mắt sau chiếc mặt nạ chứa đầy sự nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là tên biến thái? Cha Yui Che thấy mình bị coi là kẻ kỳ quặc một cách vô lý. Bực bội, anh chắp tay lại và làm động tác giống như đang ngủ. Áp má vào bàn tay như đang tựa vào gối. Không, anh chỉ nói là ngủ thôi. Gối đầu lên gối, đắp chăn, không có gì kỳ cục cả. Lần trước em còn bảo sẽ không hiểu lầm mà. Sao giờ lại như thế? Ai nói gì đâu? Ánh mắt em đầy suy nghĩ đen tối lúc này. Còn sao em lại lùi lại? Em chỉ muốn lùi lại thôi. Chính anh mới làm mọi thứ trở nên kỳ cục. Với lại, chẳng phải chính anh mới nói câu nghe kỳ lạ ban đầu sao? Người hiểu lầm đầu tiên là em đấy. Lee Sa-young khoanh tay và hừ một cái. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không thu hẹp lại. Không, cha Yui Che có thể cảm thấy điều đó. Càng nói chuyện, Lee Sa-young càng dần trở lại với con người cứng rắn mà anh vốn quen thuộc. Và điều đó thật không hay chút nào. Cảm thấy tuyệt vọng, cha Yui Che nhanh chóng tiến lên và nắm lấy vai Lee Sa-young. Hắn nheo mắt nhìn, giọng cha Yui Che run rẩy như tiếng dê kêu khi anh hỏi. Lee Sa-young, không buồn ngủ sao? Anh mong là em cảm thấy buồn ngủ rồi. Sao tự dưng lại hành động kỳ lạ thế này? Chúng ta phải ngủ thôi. Làm ơn, chỉ là ngủ thôi. Tại sao phải ngủ? Giữa ban ngày, nếu giải thích thì sẽ dài lắm. Cứ nằm xuống trước đi. Rồi anh sẽ giải thích sau. Dù có dài thì anh cứ giải thích đi. Chúng ta đâu thiếu thời gian. Không, chúng ta đang thiếu thời gian. Anh đang nói cái gì vậy? Cha Yui Che nghiến răng, giữ chặt vai Lee Sa-young khi hắn cố gắng kháng cự. Nắm lấy vai hắn thật chặt, cha Yui Che nhắm mắt và cúi đầu xuống trước khi hét lên. Nếu em và anh không ngủ, ngày tận thế sẽ không dừng lại. Có lẽ do trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường, nên lời nói của cha Yui Che vang vọng, lơ lửng trong không khí. Khốn nạn thật, anh thấy như muốn khóc. Lee Sa-young, người đang nhìn chân chối vào anh, cầm phần lọc khí của mặt nạ thở dài. Hi-ung, anh đúng là, đây đúng là vô lý. Thở dài thêm một lần nữa. Lee Sa-young đặt tay lên tay của cha Yui Che vẫn đang bám chặt trên vai hắn. Được rồi, chúng ta nằm xuống đi. Nói trong khi nằm vậy. Thật sao? Cha Yui Che ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên. Ngay lúc đó, Lee Sa-young lướt ngón tay xuống mặt nạ và tháo nó ra một cách nhẹ nhàng. Để lộ khuôn mặt đỏ ửng bên dưới. Hắn nhìn vào đôi mắt sáng của cha Yui Che trong giây lát trước khi khẽ chạm vào trán anh bằng phần lọc khí. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này đấy. Một lúc sau đó, đáng lẽ mình nên nghe lời gì và mua chiếc giường lớn hơn. Bây giờ, cha Yui Che đang hối hận vì quyết định đã đưa ra 8 năm trước. Phòng, vốn chỉ có chiếc giường, giờ đây trông như có người ở thật sự. Với mặt nạ khí, một chiếc áo khoác đen và một chiếc áo khoác khác vương vãi trên sàn nhà. Chưa kể đến sức nặng đè lên lưng anh không phải là trò đùa. Không thể nào cho hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái trên chiếc giường siêu đơn. Thế nên cả hai phải nằm nghiêng, quay lưng vào nhau, thậm chí vẫn thấy chật chội sau khi nhường gối cho Lee Sa-young. Cha Yui Che phải dùng tay mình làm gối, mắt nhìn chăm chăm vào tường. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, dù sao thì vẫn tốt hơn là dùng một cái sọ làm gối như khi ở vết nứt. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lee Sa-young qua lưng mình. Họ gần nhau đến mức anh không thể nhúc nhích ngón chân mà không gây bất tiện. Anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lee Sa-young phả vào lưng mình. Hai người gần nhau đến nỗi anh không thể cử động ngón chân mà không gây khó chịu. Rồi, giọng nói trầm ấm của Lee Sa-young vang lên từ phía sau. Vậy tóm lại, anh có thể nhìn thấy những thế giới trong quá khứ qua chiếc đồng hồ. Và người kia trong em cũng có thể nhìn thấy chúng. Nếu chúng ta ở gần nhau, chúng ta sẽ chia sẻ những gì mình nhìn thấy. Đúng không? Đúng vậy. Lý do anh đột ngột muốn chúng ta ngủ cùng là vì khi em bị ảnh hưởng bởi hắn. Nếu ngủ cùng nhau, em có thể thấy thế giới ấy mà không cần hắn phải ngủ. Đúng không? Đúng vậy. Một ý tưởng thông minh đấy. Nhưng mà, Lee Sa-young dùng chân lớn chạm vào chân cha Yui Che. Anh giấu chuyện này đến giờ luôn sao? Cha Yui Che cắn môi trong. Lại nữa, anh nghiến răng đáp. Không, anh không giấu. Chỉ là không tìm được thời điểm thích hợp để nói. Tâm trạng anh cũng đang rối bời mà. Ồ, anh có thời gian để chạy trốn mà không có thời gian để giải thích à? Vì lúc đó anh cũng đang hoảng loạn mà. Thôi được rồi, cứ coi là vậy đi. Chăn xô nhẹ, theo sau là một giọng phàn nàn. Nhưng chúng ta phải ngủ kiểu này thật sao? Bất tiện quá, đó là lý do anh đã bảo sẽ ngủ dưới sàn mà. Lee Sa-young hừ một tiếng. Cha Yui Che lầm bầm nhỏ. Lúc đó, Lee Sa-young đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Có vẻ như miễn là hai người ở gần đồng hồ, họ có thể kết nối mà không cần tiếp xúc vật lý. Sau khi giải thích ngắn gọn, cha Yui Che đã đề nghị ngủ dưới sàn khi nhận ra giường quá hẹp cho hai người. Tuy nhiên, ai bảo không thể chứ? Hà, nằm xuống, nếu chật thì chúng ta ép chặt vào nhau là được. Cha Yui Che không thể nào gạt tay Lee Sa-young ra khi hắn kéo anh lên giường. Và giờ thì đây, hai người nằm cạnh nhau. Khi Lee Sa-young di chuyển và xô chăn lần nữa, cha Yui Che lẩm bẩm, nếu bây giờ anh xuống sàn nằm, ngưng nói nhảm đi, vậy giờ sao đây, chúng ta cần phải ngủ. Ha, Lee Sa-young thở dài chán nản rồi ngồi dậy. Hắn định nằm xuống sàn à, cha Yui Che định quay lại để kiểm tra. Đột nhiên, một cánh tay quấn quanh eo anh, kéo hai cơ thể sát lại nhau. Hơi thở ấm áp phả vào sau cổ và tai khiến cha Yui Che bất giác nín thở. Một giọng trầm nhẹ nhàng vang lên, nhấc đầu lên một chút. Mau đi, vẫn cứng đờ. Cha Yui Che răm rắp nhấc đầu lên một chút. Một cánh tay rắn chắc chèn vào khoảng trống giữa cổ anh và nệm. Chuyện gì đây? Cha Yui Che chớp mắt, đứng như hóa đá. Cái quái gì đang diễn ra? Giờ đây anh hoàn toàn bị bao bọc trong hơi ấm, từ lưng đến eo và chân, và thứ đang áp sát vào lưng anh không phải là lưng, mà là ngực. Trong lúc cha Yui Che còn đơ ra, Lee Sa-young lạnh lùng kéo chăn phủ lên cả hai, lớp vải mềm bao quanh hai người, và chân họ đan vào nhau, một bàn chân lớn chạm vào cẳng chân anh, cha Yui Che siết chặt nắm tay. Lee Sa-young lẩm bẩm, bây giờ thì thoải mái hơn rồi. Không phải với mình, cha Yui Che nén tiếng hét trong lòng. Đây là lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy. Và trong một không gian chật hẹp thế này, tim anh đập thình thịch. Lee Sa-young chắc cũng nhận ra điều đó. Anh nghĩ, khi hai người sát đến mức này, họ hầu như đã là một thể thống nhất. Nhiệt độ tỏa ra từ ngón chân và đầu ngón tay anh, lan dần khắp cơ thể. Cha Yui Che nhắm chặt mắt, cánh tay quấn quanh eo và đặt trên bụng anh nặng quá mức. Từ phía sau, một giọng trầm thì thầm. Tiếng động lớn quá, cái gì cơ? Tiếng tim đập của anh. Cha Yui Che giật mình rồi đáp lại. Giọng nhỏ, im đi, có thể ngừng nhúc nhích không? Không phải anh cố ý, chúng ta đang dính chặt vào nhau thế này mà. Ngay khi cha Yui Che lẩm bẩm và khẽ dịch chuyển cơ thể, một thứ gì đó lại chạm vào anh. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cha Yui Che dừng lại một lúc trước khi ngồi bật dậy. Lisa Yin cau mày. Lại chuyện gì nữa? Anh không làm được. Không thể nào anh có thể ngủ trong tình cảnh này. Cha Yui Che ôm đầu trong bực bội, làm rối tung tóc. Lisa răng vùi mặt vào gối, thở dài trước khi ngẩng lên lần nữa. Anh nói không được là sao? Chẳng phải chính anh muốn ngủ cùng? Hay là chúng ta đánh nhau đi? Bị ngất đi cũng tính là ngủ mà, đúng không? Anh nói nghiêm túc đấy à? Lisa Yang nghiến răng, vò tay lên mặt đầy bực bội. Cha Yui Che ngượng ngùng gãi sau gáy, cảm nhận mặt và cổ mình chắc chắn đang đỏ rực. Cha Yui Che, giọng nói khàn khàn của Lisa Yang gọi tên anh khiến cha Yui Che giật mình. Anh không còn đủ sức để giận dữ khi bị gọi tên một cách tùy tiện như vậy. Những ngón tay đen xỉn của Lisa Yang quấn quanh eo anh. Anh không cần phải ngại ngùng thế này. Em cũng đang cố kiềm chế đây. Nên nằm xuống đi. Chết tiệt. Chúng ta phải cứu thế giới trước đã. Lisa Yang khó chịu kết thúc câu nói, ép cha Yui Che nằm xuống một cách mạnh mẽ. Một lần nữa, toàn bộ cơ thể anh được bao bọc trong hơi ấm. Khốn thật, cha Yui Che nhắm chặt mắt, cố gắng bỏ qua những cảm giác áp đảo. Tim anh đập rộn ràng, hơi thở có phần gấp gáp, tiếng xào xạc của chăn mỗi lần chân họ động đậy. Và rồi, vào một lúc nào đó, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, cha Yui Che nhận ra một điều. Tiếng tim đập lớn mà anh nghe thấy không chỉ của riêng anh. Sau khi nhận ra điều đó, giấc ngủ cuối cùng cũng tìm đến với anh. Cha Yui Che không kháng cự nữa mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, một khung cảnh quen thuộc nhưng kỳ lạ hiện ra trước mắt anh. Giấy dán tường và mọi thứ khác giống hệt như căn phòng mà anh đã ở trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, có một cảm giác sai lệch rất nhỏ. Cha Yui Che ngồi dậy. Cảm giác và màu sắc của chiếc chăn vẫn như cũ. Sự khác biệt là căn phòng có nhiều đồ đạc hơn hẳn. Có bàn làm việc, giá sách, ngăn kéo và một tủ quần áo, làm cho nơi này trông giống như một ngôi nhà thực sự so với căn phòng ban đầu. Và rồi, mình ở một mình sao? Sự hiện diện của Lisa Yang, người vừa nãy còn áp sát lưng anh, đã biến mất. Liệu đây có phải là đúng chỗ không? Dựa vào những gì nhìn thấy, nơi này không phải là thực tại. Cha Yui Che gãi đầu và bước ra khỏi giường. Đó là lúc anh nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, thứ mà cha Yui Che chắc chắn sẽ không bao giờ tự mua. Anh nhẹ nhàng nhón ngón tay cầm cổ áo, chất vải mềm mại mượt mà mang lại một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Có lẽ tốt nhất là nên bước ra ngoài. Dường như nơi này là nhà của mình. Dù sao đi nữa, cha Yui Che cẩn thận mở cánh cửa đã đóng. Két, ánh sáng lọt qua khe cửa. Và rồi, anh nhìn thấy Lisa Yang cũng mặc bộ đồ ngủ giống hệt anh. Cha Yui Che nhắm chặt mắt sau khi chứng kiến một sự thật mà anh không muốn đối mặt. Chia sẻ một chiếc giường trong hầm ngục kỷ niệm là một chuyện, nhưng bây giờ cả hai lại mặc cùng một bộ đồ ngủ. Thật vô lý. May mắn thay, Lisa Yang đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền và không thấy vẻ khó chịu của cha Yui Che. Từ cách hắn xoa thái dương, có vẻ như hắn vừa mới ngủ dậy. Cha Yui Che nhẹ nhàng bước vào phòng khách, bước chân thật khẽ, giấy dán tường, bố cục ngôi nhà, đồ đạc quen thuộc, hầu hết đều có thể nhận ra, ngoại trừ một số chi tiết khác biệt. Nó không giống ngôi nhà mà anh đã thấy trong hầm ngục kỷ niệm. Những cảnh tượng được nhìn thấy qua hầm ngục tưởng niệm và chiếc đồng hồ thuộc về thế giới đầu tiên. Vậy thì, dường như đây không phải là thế giới đầu tiên. Anh có đến đúng nơi không? Cha Yui Che kéo tấm rèm trắng che cửa sổ phòng khách ra. Khuôn mặt anh nhăn lại. Chỉ có bóng tối chào đón anh. Lẽ ra anh phải thấy đường phố bên ngoài. Nhưng qua khung cửa sổ lớn chỉ toàn là bóng tối hoàn hảo. Giống hệt như phía ngoài cánh cửa của hầm ngục tưởng niệm. Có phải họ đang bảo mình tự tìm hiểu? Kính phản chiếu hình ảnh của cha Yui Che như một chiếc gương. Người đàn ông trong bộ đồ ngủ lụa lỏng lẻo, với mái tóc đen đang nhìn lại anh, chính là cha Yui Che. Anh vô thức đưa tay vuốt tóc. Ngay lúc đó, một hình bóng đen tuyền xuất hiện sau lưng anh trong kính. Một cái bóng nhấp nháy hình người với đôi mắt tím sáng rực. Cha Yui Che quay ngoắt lại, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là phòng khách yên tĩnh và Lisa Yang đang ngủ. Anh quay lại nhìn vào kính. Cái bóng đã biến thành hình dáng của Lisa Yang. Đôi mắt tím híp lại đầy tinh quái. Cha Yui Che nheo mắt lại. Đối diện với ánh nhìn đó. Cậu, ô, tôi không ngờ anh lại đến đây bằng cách này. Thật sáng tạo, một giọng nói đượm vẻ thích thú vang lên. Lisa Yang che miệng cười khúc khích. Có vẻ như anh đã đến đúng nơi. Sau một hồi cười khẽ, Lisa Yang lẩm bẩm. Nhưng dù sao, tôi rất vui vì anh đã đến tìm tôi. Thật tiếc là chúng ta không ngủ chung. Ngủ chung cái con khỉ. Này, tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu. Tôi đến đây để lấy thông tin. Tất nhiên rồi. Vậy, anh muốn biết điều gì ở đây? Nguyên nhân ngày tận thế xảy ra. Cái gì đã gây ra nó? Và rồi, cách để ngăn chặn nó. Lisa Yang nghiêng đầu. Ahata, nhưng anh đã thất bại 2 lần rồi. Không phải cậu đã đưa tôi quay ngược thời gian để ngăn chặn nó sao? Tôi á, ừ, chính cậu. Không, tôi không hề làm thế. Mắt cha Yui Che mở to. Trong kính, Lisa Yang nghiêng đầu. Nở nụ cười nhẹ, một lọn tóc rơi xuống che đôi mắt hắn. Đây là lúc hắn biểu cảm nhiều nhất từ trước tới giờ. Đôi môi hắn mấp máy. Anh thực sự nghĩ rằng tôi đưa anh quay ngược thời gian để ngăn chặn ngày tận thế à? Không phải vậy sao? Ôi trời, nghĩ kỹ một chút đi. Li Ziyang nhún vai quá đà và thở dài. Rõ ràng là cố ý muốn nhấn mạnh điều gì đó. Tên khốn này, cha Yui Che định phản bác lại thì Li Ziyang lên tiếng trước. Tôi đưa anh quay ngược thời gian, vì anh đã chết, không phải điều đó là giống nhau sao? Tất nhiên là không, ngay cả khi ngày tận thế xảy ra và thế giới chấm dứt. Miễn là anh còn sống, thì sự kết thúc của thế giới không có ý nghĩa gì cả. Gương mặt hắn tối sầm lại, một nụ cười đen tối mờ nhạt hiện lên. Nó kéo dài, như thể miệng hắn đã bị xé ra. Chẳng quan trọng gì cả. Vậy nên đừng nói nhảm về việc ngăn chặn ngày tận thế nữa. Đừng nghĩ đến điều đó. Ngồi yên nhìn tất cả sụp đổ. Cậu nghĩ tôi có thể làm vậy à? Tôi biết là anh sẽ nói vậy. Nhưng nghe trực tiếp thì cũng không dễ chịu lắm. Nụ cười ma quái biến mất như tuyết tan. Thay vào đó là một vẻ trống rỗng. Trở lại trạng thái vô cảm như thường lệ. Lisa Yang nhún vai. Dù sao thì anh cũng đã đến đây, có thể đi dạo quanh xem, nhưng anh sẽ không tìm thấy thông tin mình muốn đâu. Nói xong, Lisa Yang biến mất vào bóng tối. Cha Yui Che nhìn hình phản chiếu của mình trong kính một lúc lâu, rồi rối tóc lên trong bực bội. Chắc chắn anh đã đến thế giới mà tên khốn kỳ lạ kia đã cho anh thấy. Điều tiếp theo cần kiểm tra. Cha Yui Che liếc nhìn qua rèm cửa. Lisa Yang vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Liệu Lisa Yang cũng đã vượt qua đây chưa? Anh có thể đánh thức hắn dậy và hỏi. Cha Yui Che nhẹ nhàng bước đến gần Lisa Yang và cúi xuống. khoanh tay sau lưng khi nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Đôi môi đầy đặn hơi hé mở, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ động đậy, sống mũi cao nổi bật. Cha Yui Chê nhìn kỹ gương mặt của hắn, chuẩn bị gọi tên hắn và đánh thức. Em, mi mắt mỏng khẽ giật, và dưới đó, đôi mắt tím từ từ mở ra. Lee Sa-young, ngây ngô, nhìn chân chối vào cha Yui Chê. Cha Yui Chê vẫy tay trước mặt hắn một cách vô thức. Em tỉnh chưa? Chúng ta cần nói chuyện. Lee Sa-young chớp mắt chậm rãi. Trông vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cũng được thôi. Cha Yui Chê nắm lấy má hắn và kéo nhẹ. Em đang làm gì đấy? Lee Sa-young cau mày, gạt tay cha Yui Chê ra. Tốt, dựa vào thái độ của hắn, đây đúng là Lee Sa-young mà cha Yui Chê biết. Hắn nhìn quanh căn phòng trước khi quay lại nhìn anh. Bộ đồ ngủ này là sao vậy? Anh không biết, tỉnh dậy đã mặc như vậy rồi. Em cũng mặc giống mà. Lee Sa-young nhìn xuống bộ đồ mình mặc rồi thở dài. Có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi. Xét theo tình trạng hiện tại, có vẻ vậy. Dựa lưng vào ghế sofa, Lee Sa-young hỏi. Được rồi, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên. Vậy, anh định làm gì tiếp theo? Anh sẽ tìm kiếm ký ức của cậu ta thật kỹ, xem ngày tận thế đã xảy ra như thế nào, nó đã được giải quyết ra sao. Anh sẽ tìm ra dù là một manh mối nhỏ nhất. Được rồi, anh làm đi. Lee Sa-young đứng dậy, và cha Yui Chê hỏi một cách vô thức. Em không định ngăn anh à? Tại sao em phải làm vậy? Lee Sa-young chớp mắt, và cha Yui Chê cũng chớp mắt theo. Đúng rồi, tại sao anh lại nghĩ Lee Sa-young sẽ ngăn mình chứ? Chẳng lẽ vì lời cảnh báo của Lee Sa-young kia? Lee Sa-young xoa cổ, nói với giọng lười biếng. Chúng ta đến đây chính là để tìm hiểu điều đó, đúng không? Cho dù có phải chạm mặt nhau như này, lúc nào em cũng phải nói những điều kỳ quái nhỉ? Gì chứ, em đâu có nói sai. Dù sao thì, đôi mắt tím sắc bén quét quanh không gian trống rỗng. Giải quyết chuyện này nhanh lên nào. Bất kể đó là gì, tại sao, em cảm nhận được gì kỳ lạ à? Anh không cảm thấy sao? Hả? Cha Yui Chê nhìn hắn bối rối. Giờ nghĩ lại, gương mặt thanh tú của Lee Sa-young thoáng vẻ khó chịu. Hắn nắm chặt rồi thả lỏng tay, xoay cổ và di chuyển chân, như thể đang kiểm tra phạm vi hoạt động của mình. Hắn lẩm bẩm đầy bực bội. Cơ thể em cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ, như thể em đang bị nguyền rủa hay hạn chế gì đó. Cha Yui Chê cũng thử uốn tay uốn chân, kiểm tra cơ thể mình. Anh không cảm thấy gì bất thường. Trạng thái của anh vẫn giống như trong thế giới ban đầu. Liệu có phải Lee Sa-young đã giở trò gì? Anh nhìn Lee Sa-young đầy lo lắng. Em vẫn có thể chiến đấu chứ? Thật lòng thì không chắc. Em muốn ở lại đây chờ không? Anh có thể tự khám phá một mình. Anh đang nói nhảm gì vậy? Lee Sa-young nắm chặt vai cha Yui Chê, đôi mắt tím rực sáng. Mặc đồ của anh vào đi, chúng ta sẽ xem những ký ức này có gì quan trọng đến thế. May mắn là trong tủ có sẵn những bộ đồ đen mà cha Yui Chê thường mặc khi còn là gì, và có một chiếc mặt nạ được đặt ngay ngắn ở một bên. Sau khi đeo mặt nạ vào, cha Yui Chê bước ra phòng khách. Lee Sa-young khoác chiếc áo khoác một cách thoải mái, nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi. Chắc em ổn chứ? Em không yếu đến mức không thể di chuyển, chỉ cảm thấy hơi nặng nề thôi. Nói vừa xong, đôi mắt hắn hơi khép lại. Sau khi dụi mắt, Lee Sa-young tiến về phía cửa chính. Hai đôi giày và một đôi dép sọc được xếp ngay ngắn ở lối vào. Khi đút chân vào đôi giày, Lee Sa-young nói, trong hầm ngục tưởng niệm, chúng ta sống ở một căn nhà khác căn này, đúng không? Ừ, đúng rồi, tại sao anh nghĩ chúng ta sống ở ngôi nhà này trong thế giới này? Ngôi nhà mà anh từng sống. Cha Yui Chê nhìn theo bóng lưng của Lee Sa-young khi hắn đang loay hoay với đôi giày. rồi nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Có lẽ, lúc đó chúng ta chọn chuyển đến ngôi nhà an toàn hơn. Một ngôi nhà an toàn hơn. Lee Sa-young giờ đã xỏ giày, bước lên vài bước rồi quay lại. Khi cha Yui-che cúi xuống buộc dây giày, quỳ bằng một đầu gối, anh tiếp tục nói, trong thế giới đó, em không phải là một thợ săn. Thêm vào đó, mắt em bị tổn thương vì chất độc, và em chỉ là một người bình thường. Anh nghĩ em có thể đã chuyển đến một nơi có an ninh tốt hơn hoặc gần bệnh viện hơn. Ý anh là, đó là điều anh sẽ làm. Và cha Yui-che đó vẫn là anh mà. Kết thúc câu nói, cha Yui-che cảm thấy hơi ngại ngùng. Ho một cách không cần thiết. Anh đứng dậy từ tư thế quỳ. Ngay lúc đó, một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay cha Yui-che. Kéo anh sát lại, anh định gạt tay hắn ra nhưng dừng lại khi khuôn mặt của Lee Sa-young tiến lại gần. Mặt hai người càng lúc càng gần. Suýt nữa chạm vào mặt nạ của cha Yui-che khi bíp, bíp, bíp, tiếng chuông báo động lớn vang lên. Mắt cha Yui-che mở to, nhìn quanh, một báo động, từ đâu ra? Lúc đó, Lee Sa-young, người đang giữ lấy cha Yui-che, phát ra tiếng rên rỉ căng thẳng và khom người lại. Cha Yui-che vội đỡ vai hắn. Những tia lửa nhỏ lóe lên xung quanh Lee Sa-young. Sa-young, em sao vậy? Tại sao lại thế này? Em không biết, chỉ là cơ thể Lee Sa-young co giật từng đợt, như thể bị điện giật. Khoan đã, tiếng chuông khó chịu này, mình đã nghe ở đâu đó trước đây. Ngay lúc đó, một khung cửa sổ trắng sáng bất ngờ hiện ra trước mặt hai người. Cảnh báo, vui lòng hành động theo vai trò của bạn. Vai trò của Lee Sa-young là em trai được yêu quý. Hả, cái quái gì thế này? Lee Sa-young cố gắng lắm mới thốt ra được một câu chửi rủa. Đợi đã, hành động theo vai trò. Vậy còn mình thì sao? Cha Yui-che kéo khung cửa sổ để kiểm tra vai trò của mình. Và rồi anh thấy, vai trò của cha Yui-che là không có gì cả, chẳng có gì được liệt kê cả. Cách chương.